Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 828, ba bên thần thánh. Khổ giới phi thăng, Lý Tịch Trần ngẩng đầu, trong hai con ngươi âm dương chi quang hiển hóa, từ vô danh điện bên trong hướng dưới chân núi nhìn lại. Vị lão nhân kia không có sử dụng pháp lực. Hắn tựa hồ tại cố kỵ cái gì, cứ như Phật từng bước một từ chân núi nhìn về đỉnh núi đi tới. Nga Mi Sơn tự đắc khí số sau đó, sơn nhạc kiên quyết ngoi lên, tại cửu huyền chúng được lấy ra trì, chừng 7.000 trượng độ cao, chuyển đổi thành hậu thế chân là 21.000 mét. Bực này cao phong, nếu là lấy tiên nhân cước trình, tự nhiên không tính là gì. Thế nhưng nếu không vận dụng pháp lực, từng bước một hướng lên đến đi, thật là đi đến năm nào tháng nào. Trèo núi không thể so với đi xa, 100 mét đất bằng cùng 100 mét cao lầu càng không phải là cùng một cái khái niệm. 7.000 trượng tiên phong, cho dù nơi này tuế nguyệt giữa bầu trời là cực cao, địa là cực khoát, nhưng cũng vẫn như cũ là xuyên thẳng vân tiêu đi. Lý Tịch Trần chú ý tới, khổ giới lão tổ tựa hồ đang cực lực phòng ngừa lấy cái gì, mà một vị ma đạo tổ sư đi vào tiên sơn bên trong. Bốn phương tám hướng, ngoại trừ chính mình chi ngoại thế mà không có chân nhân phát giác. Cái này hiển nhiên có chút không đúng, Nga Mi Sơn là tại Thái Hoa lấy đông, chính là môn hộ sở tại, nhưng ngay cả như vậy. Lúc này cửu huyền luận đạo kết thúc, là đắc phúc địa tấn thăng. Cái này 100 năm còn chưa đầy, chỉ là 10 năm quang cảnh đi qua, chính là khí số phóng đại thời điểm. Uổng Tử Thành tại luận đạo bên trong mặc dù tấn đắc vị thứ tư, nhưng cùng Thái Hoa Sơn có thể là vô pháp so sánh. Mà đạo người bên trong, tại luận đạo kết thúc 3.000 năm bên trong, phàm tại Thái Hoa địa giới xuất hiện, căn bản không che giấu được. Như vậy duy nhất giải thích chính là khổ giới lão tổ đã thấy qua trưởng giáo chân nhân, cố ý đi vào Nga Mi Sơn. Lý Tịch Trần nghĩ đến, khổ giới lão tổ trong bóng tối đã cùng thiên thượng vị lão nhân kia đạt thành hiệp nghị, cùng trưởng giáo cũng trong bóng tối bù đắp nhau. Lần này đến, chẳng lẽ có cái gì chuyện lớn? Nghĩ như vậy, Lý Tịch Trần mở miệng. Thanh âm kia lung lay truyền xuống đỉnh núi, nói, khổ giới tiền bối đến ta tiểu bối này chỗ ở, là có cái gì chuyện quan trọng bẩm báo. Đi thẳng vào vấn đề, cũng không có cái gì hàn huyên mà nói, cũng không nói cái gì bồng tất sinh huy. Cuối cùng ma đạo tổ sư đến ngươi tiên đạo môn hộ, bồng tất sinh cái điểu huy a. Thanh âm truyền xuống nhân gian. Khổ giới lão tổ một tay lấy trên đầu cái kia đen thui mũ rộng vành lấy xuống. Lúc này mới là thấy rõ ràng, phía trên tất cả đều là bùn, thậm chí còn tải chảy xuống đục ngầu nước. Lão tổ trên thân cũng không sạch sẽ, chính là cái hiển nhiên trên núi nông phu bộ dáng. Liên đới gương mặt kia cũng đầy là phong xương. Nếu như là ngoại nhân nhìn thấy, tất nhiên phải kinh ngạc không thôi. Khổ giới lão tổ đường đường một vị hơn 9.000 tuổi lão tu đi, tại sao lại biến thành bộ dáng này? Trên thực tế, Lý Tịch Trần tại đỉnh núi, từ lâu chú ý tới khổ giới lão tổ không tầm thường. Một người quần áo phản ứng hắn gần nhất làm sự tình gì? Khổ giới lão tổ bộ dáng này, không phải vừa dắt qua châu chính là vừa buông tha ngựa. Ha ha! Khổ giới nghe thấy Lý Tịch Trần thanh âm, lập tức cười hai tiếng, tiểu tử, còn nhớ rõ lão tổ ta đây, thế nào, 10 năm này phía trước ra phong chân nhân, trong hoàng lăng có thể phong thánh, hiện tại có thể là đắc ý gấp. Lời này cười nhạo, Lý Tịch Trần tiếp lời, không so được lão tổ phong quang, mời lên một lần, không cần, ta chậm rãi đi. Nhìn xem ngươi cái này tiên sơn phúc địa phong cảnh. Khổ giới đem mũ rộng vành cầm, cho mình phẩy phẩy phong, đối đỉnh núi hô, ta hiện tại nếu là không nhìn a, cái kia rất nhanh, liền nhìn không thấy. Thanh âm hắn mang theo cười. Lý Tịch Trần nhíu nhíu mày. Lão tổ ý gì? Chẳng lẽ đến Sốc Ta Nga Mi Sơn? Nào dám, đây chính là Thái Hoa Sơn địa giới. Thiên Cương đồng tử còn sống. Ta một cái nho nhỏ ma đầu. Nơi nào có loại đàm khí này? Khổ giới lão tổ cười ha ha một tiếng. Sau đó đột nhiên nói. Lại nói là ngươi, tiểu tử, ngươi bây giờ đang ngồi chân nhân vị. Được thánh nhân phong, có phải hay không liền không nhìn nhân gian mọi chuyện rồi? 10 năm bất quá một cái chớp mắt mà thôi. Ngươi không nhìn thấy, bốn phía sơn hà bên trong, xuất hiện biến hóa gì sao? Tại ngươi sơn đông này một bên, 5.400 dặm, có một đầu mượn ngươi Nga Mi khí số hắc giao xuất thế. Ẩn núp tại đầm nước dưới đáy, cư nước là phủ, ta xem nó tâm tính, có vẻ như không người dạy bảo, mặc dù thanh khí bành trướng, nhưng giao long vốn ác, không người ước thúc tiên thiên thần thánh càng là tột bực. Năm đó ngươi đụng phải đầu kia lông xanh viên hầu, không phải là như vậy sao? Tại ngươi núi này phía bắc, 9.300 dặm, có một tôn thạch nhân thánh linh xuất thế, cũng là lo liệu ngươi Nga Mi khí số, ăn cắp thiên địa tạo hóa. Nguyên bản ra hỏa này nên ngàn năm mới ra, nhưng bây giờ lại sớm hàng thế, chiếm núi làm vua, ta xem hắn cũng có dã tâm, muốn đem ngọn núi kia địa thần đánh giết, chấp trưởng nhất phương khí hậu. Tại ngươi cái này sơn nam mặt, 26.000 dặm, có một gốc lão mộc thành linh, ngăn ở nước sông bên trên, không cho phép bất luận cái gì sinh linh lại hướng nam phương đi qua. Nó tựa hồ biết rõ cái gì tột bực đồ vật, cái kia cùng ngươi hẳn là cũng hữu duyên pháp chưa hết. Cho tới lại hướng phía nam đi, khổ giới lão tổ lặng lẽ cười một tiếng. Lý Tịch Trần trong mi tâm huyền môn diệu pháp thanh quang hiển hóa. Thân thể ngồi tại vô danh điện bên trong, xa xa nhìn xem dưới chân núi vị kia lão ma đầu. Lúc này Lý Tịch Trần, pháp lực thông thiên triệt địa, tuy không thành địa tiên nhưng sớm đã cùng nguyên thần chi tôn khó phân trên dưới. Nghe được khổ giới lão tổ nói tới lời nói, lập tức liền thi triển tiên niệm cảm ứng. Thế là trùng trùng điệp điệp, cái kia khinh lôi chấn khởi, mưa gió bay qua, trực đem Nga Mi Sơn trong phạm vi 5 vạn dặm hết thảy quang cảnh đều thu vào trong mắt. Đặt vào càn khôn nhật nguyệt, nói cái kia giang hà hồ hải, Di Sơn, Lý Tịch Trần mở miệng gọi đến, mà trong đạo quan, còn lại trong các, Di Sơn sư tử vốn là ngay tại tụng đọc đủ loại thần quỷ kinh văn. Lúc này nghe thấy Lý Tịch Trần gọi đến, liên tục không ngừng đem quần áo nguyên một, cầm lên mũ rộng vành áo tơi, bước nhanh đã đến vô danh điện bên trong. Sơn chủ, Di Sơn ở đây, thanh mao sư tử tới. Lý Tịch Trần tay vừa lộn, vứt xuống một thanh thần binh, tinh kim lôi tiên, bảo vật này ban đầu là tại ỷ đế sơn đoạt được, là nhân tiên chí bảo. Tại 10 năm này vô sự ở giữa, Lý Tịch Trần lại tiến hành rèn luyện, tuy không có địa tiên chi uy, nhưng cũng đạt tới vô cấu chi cảnh. Thần binh thập trọng bên trong đứng hàng 5 tầng, hóa thành nhân tiên trọng bảo. Ngươi mang theo chính mình pháp bảo, cầm ta cái này tinh kim lôi tiên, hướng đông phương 5.400 dặm bên ngoài đi, nơi đó có một đầu thanh giao, ta nhìn thấy nó. Không được mười mấy ngày liền đem quấy giày phong vũ, chiếm thủy phủ vi tôn. Con thú này là tiên thiên thần thánh, ngươi không thể đánh giết. Hàng chính là, không cần mang về, chỉ cần hảo hảo dạy bảo mới có thể. Không cho nó hoắc loạn nhất phương bách tính. Di Sơn đạo nhân cầm rồi cái kia roi, lại nhìn Lý Tịch Trần. Đột nhiên nói, Sơn chủ, cần phải truyền xuống tục danh. Thánh nhân vô danh, tiên nhân vô húy, Lý Tịch Trần nói xong 8 chữ, Di Sơn ồ một tiếng, lĩnh mệnh mà đi, nhưng việc này không hết, Lý Tịch Trần lại là một tiếng gọi đến, Đạp hồng trần ở đâu? Nghe được lời này, cái kia ngoài điện lập tức chuyển ra một vị hắc giáp thiếu niên. Tiến lên phía trước nói, chúa công, Lý Tịch Trần đồng dạng buông xuống bảo vật. Kia là thất sát đao cùng thanh minh hồ lô. Trước đó ta cùng Di Sơn nói, ngươi nghe thấy được, nghe được rõ ràng, tốt, ngươi nhìn về phía bắc đi. 9.300 dặm bên ngoài, có một ngọn núi, trong núi có một tôn thánh linh thạch nhân. Hắn có làm liều chi niệm, ngươi quan sát một chút thời gian, nếu có ác làm trái nâng, mưu toàn đánh giết chỗ kia sơn thần thổ địa. Ngươi liền cầm cái này thanh minh hồ lô xuyên qua đầu của hắn. Cầm thất sát đao xuyên hắn thạch tâm, đem hắn đánh về nguyên hình, ngủ tiếp cái mấy trăm hơn ngàn năm. Thạch nhân bị giết sẽ không chết, bất quá là tạo hóa trở lại, chờ mấy trăm năm, hoặc là mấy ngàn năm sau đó lại lần nữa khôi phục mà thôi. Đạp hồng trần lĩnh mệnh mà đi, khổ giới lão tổ chậm rãi lên núi. Từng bước một, hắn nhìn hết Nga Mi phong cảnh. Từ cái này đường hẹp quanh co mà đi, núi rừng bên trong có lẽ có hươu ẩn thanh vân, hoặc là gặp cái kia hổ khiêu khe nước, lại có cái kia chim muông lội nước. Ngẫu nhiên có khi, hầu tử thành đàn, từ trên cành cây nhảy lên qua, đám này linh vật nhìn thấy khổ giới lão tổ tự nhiên không biết. Là lấy xuống trái cây liền nhìn về lão tổ trên thân ném đi. Lão nhân này cũng là chơi tâm rất nặng. Tiếp nhận trái cây một khẩu liền ăn. Cái kia thiên hạ rơi xuống cánh hoa, hắn đưa tay tiếp được, cẩn thận ngửi ngửi, sau đó nhẹ nhàng cười một tiếng. Ba ngày ngày đêm, sao trời luân chuyển, hoặc là mây tạnh thiên thanh. Hắn đi tới Nam Thiên Môn phía trước, lúc này chính là ngày thứ tư bình minh. Quang mang từ đông phương cực xa chỗ sáng lên, thái dương rừng rực mà ra, chiếu rọi thiên thượng thiên hạ. Quang mang kia đem hắn cái bóng lôi kéo lão trưởng. Khổ giới lão tổ quay đầu trông thấy một màn kia quang mang, trong hai con ngươi nổi lên cái gì, là hoài niệm cũng là mừng rỡ. Sau đó lại xoay qua chỗ khác nhìn về phía Nam Thiên Môn, chỉ nói mặt trời mọc đông phương, chiếu sáng Nam Thiên. Ngược lại là tên rất hay. Hắn nhìn hết Nga Mi Sơn phong cảnh, du núi ba ngày, tự giải trí, không giống tiên gia lại thêm không giống ma đầu, chính là cái bình thường lão giả mà thôi. Hắn tiến vào Nga Mi xem, lão Quy Thanh Điểu sớm đã thối lui, thẳng đến Côn Ngô tiến lên đây lĩnh, hiển nhiên đã biết rõ thân phận của hắn. Ta nghe nói, nhân gian hiện tại, thịt trâu thật không tiện nghi. Khổ giới lão tổ quan sát một chút Côn Ngô, sau đó người lập tức một cái giật mình, mà khổ giới lại là cười lên ha hà, bước vào vô danh điện bên trong. Hắn nhìn thấy Lý Tịch Trần, câu đầu tiên, long trời lở đất, tiểu tử, ta muốn phi thăng, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.